tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 7, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cuối tuần, nhìn trời vô cùng đẹp nên tụi nó rủ nhau đi chơi. Cậu đi đến nhà nó để rước nó. Đinh Đong cần chào bác, con đến để tìm Hân. Cậu vào đi, người giúp việc, con chào bác, con mới tới. Cậu bước vào nhà thì thấy ba nó đang ngồi ở phòng khách thì lễ phép chào hỏi. Con ngồi đợi Hân xíu, tí nữa nó xuống. Ba nó đặt tờ báo xuống bàn. Dạ, cậu ngồi xuống đối diện với ba nó. Con tên là gì? Ba nó, dạ là Trịnh Gia Minh. Cậu, ta nghe con gái ta nói con vừa chuyển vào lớp nó phải không? Ba nó, dạ, cậu, ba, nó đi xuống lầu thì đã thấy cậu đang ngồi nói chuyện với ba nó. Cậu đến lâu chưa? Nó, tôi vừa đến à cậu. Vậy mình đi thôi. Nó, dạ thưa bác con đi. Cậu cúi đầu chào, thưa ba con đi. Nó, ừ hai đứa đi đi. Ba nó, Helen cậu mau đi điều tra cậu ta cho tôi. Ba nó vừa nói xong thì có người con trai xuất hiện. Dạ thưa ông chủ, người con trai đó biến mất. Sao hai người đến trễ vậy? Cô, xin lỗi tại bị kẹt xe. Cậu, thôi vào đi, anh, nơi tụi nó đi chơi là hội chợ, ở đây có rất nhiều quầy bán đồ ăn và có rất nhiều trò chơi hay nữa. Tụi nó đi chơi cùng nhau nhưng quay qua quay lại thì không thấy anh và cô đâu cả. Hai người kia đâu rồi? Nó quay sang hỏi cậu, chắc họ đi chơi riêng rồi á cậu, ừ mình lại kia đi. Nó chỉ tay lại chỗ bán gấu bông, cậu thấy chú cún này dễ thương không? Nó cầm con chó màu trắng giơ lên, dễ thương lắm mình mua tặng cậu ha. Cậu, nó gật đầu, sau khi mua đồ xong nó và cậu đi chơi rất nhiều trò chơi xong rồi lại đi ăn rất nhiều món ngon và lại nhìn hai người vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Chỗ anh và cô, con mèo kia nhìn dễ thương quá đi. Cô chỉ tay về phía con mèo đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt đằng kia. Cậu thích nó không? Anh, tất nhiên là thích rồi. Cô cứ nhìn về phía con mèo. Vậy mình lại đó chơi trò chơi đi. Anh và cô cùng đi lại quầy hàng phóng phi tiêu. Ông chủ làm cách nào để có được con mèo này? Anh chỉ tay vào con mèo, chỉ cần cậu phóng ba cây phi tiêu này vào hồng tâm. Ông chủ, tôi thấy khó quá mình đi thôi. Cô nắm tay cậu kéo đi, cách chương.